Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Sirun ước ao, Rin Serinian, Sunet trong đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc, nhưng cảm giác được Lý Vô Ngạo kích động vui mừng tâm tình. Sunet tâm cũng là cao hứng vô cùng, ôn nhu nói ra, chỉ cần đối với ngươi thân thể không có tác dụng phụ là được. Hắc hắc, Rin Serinian, chính là Serinian cùng Rinnegan phục hợp thể. Không chỉ có Serinian cùng Rinnegan toàn bộ công năng, thậm chí, tỉ mỉ khai thác nói, còn có thể phát hiện không ít những chức năng khác. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói, Vô Ngạo, như vậy cũng tốt a. Ta đây mới vừa khổ cực, cũng không có uổng phí nha. Sunet mỉm cười, tuyệt thế vô song Ngọc Dung Chi, nhộn nhạo lên xinh đẹp vô cùng lúm đồng tiền tới. Đương nhiên không có uổng phí. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, tiếp lấy khẽ cười nói, chờ Nasuhi, Mikoto, Hồng các nàng làm xong cơm nước, người đêm nay cần phải ăn nhiều một chút. Ân, dù sao, vừa rồi lão công nhưng là lấy đi bên trong cơ thể ngươi hai cái lớn nhất tế bào nha. Chấm ngoặc kép, Sunet đôi mắt đẹp hơi đỏ lên, nhẹ nhàng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, biết rồi, xú tiểu tử, chỉ chốc lát sau, Nasuhi, Mikoto, Tayuya, Karin, Sakura, Hồng, các loại, chờ nữ nhân, làm xong cơm nước, cũng đem bưng đến phòng khách bàn ăn. Trước mặt mọi người nữ nhân chứng kiến Lý Vô Ngạo cái chán chi xuất hiện con mắt thứ ba thời điểm, trong mắt đẹp, đều là lộ ra vẻ kỳ dị. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đem chính mình thành công đem Serinian tiến hóa thành Rinnegan sự tình báo cho chúng nữ sau khi nghe xong, nghi hoặc hơi giải khai, mà lúc này đây, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên nhớ tới nhất kiện sự tình đến. Xoay đầu lại, hướng về phía bên cạnh nằm mềm mại sofa chi, Kiều Misuzu lung đẩy đà thân thể buộc vòng quanh một đảo yêu mỹ đường vòng cung. Lộ ra một bộ lười biếng mê người phong tình Sunet, mang theo vẻ áy náy mà nói ra. Sunet, khái khái, vừa rồi đã quên nói cho ngươi biết, lão công để bảo đảm đem Serinian tiến hóa thành Rinnegan, đưa ngươi chính là cái kia xuất xứ từ đệ nhất Hokage ngọc bội cũng cho nuốt đi. Chấm ngoặc kép, ngọc bội, chấm ngoặc kép, Sunet lẩm bẩm nói, chợt hơi bế đôi mắt đẹp, nhẹ giọng nói ra, không có chuyện gì, lão công, cái kia đồ bỏ đồ đạc, ta mang cũng đừng chật, ngươi ăn vừa lúc, chấm ngoặc kép, biết Sunet đối với khối ngọc bội kia cũng không phải không có quyến luyến tình. Lý Vô Ngạo khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng vươn tay cánh tay, đem Sunet ôm vào trong lòng, ôn nhu nói ra, Sunet lão bà, lão công vĩnh viễn yêu ngươi, ta cũng vĩnh viễn yêu ngươi. Cảm thụ Lý Vô Ngạo đích thực thành cùng nhiệt tình, Sunet phương tâm hơi một hồi run rẩy, vươn tuyết trắng trơn mềm cánh tay ngọc, ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo cổ, cũng nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, ở Lý Vô Ngạo môi, trùng điệp hôn một, nhẹ giọng nói ra, lão công, không cần để ý á, một khối ngọc bội mà thôi, theo lão công, ta cảm giác rất là vui sướng đây, trước kia vài thập niên quang âm, thực sự là sống uổng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, gắt gao ôm lấy Sunet, nghe nàng thân truyền vang mà đến nồng nặc thục nữ mùi thơm. Lý Vô Ngạo lòng say thần mê, cảm giác được nàng cách một tầng hơi mỏng đồ ngủ truyền tới ấm áp hương thơm ôn nhu thân thể. Lý Vô Ngạo thể xác và tinh thần sảng khoái cực kỳ. Được rồi, hai người các ngươi cũng cuồng hoan lâu như vậy, cũng nên chính thức dùng cơm. Hồng Bạch Lý Vô Ngạo cùng Sunet liếc mắt, nhẹ giọng nói, trong ngày thường làm đệ ngũ Hokage, uy phong bát diện Sunet đại nhân, là Hồng đỉnh đầu ti, giờ khắc này, lại bị Hồng nói như vậy. Sunet một tấm tuyệt mỹ ngọc dung, lập tức phi hồng không gì sánh được. Giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ nhàng đưa hắn đẩy ra. Lý Vô Ngạo mỉm cười, giống như Natsuhi, Minako, Karin, Sakura, U Quỷ Hoàn, các loại, chờ nữ nhân cùng từ ngoại thất chạy tới Shizun cùng nhau dùng cơm. Ngắm cùng với chính mình những thứ này cạnh tranh nghiên khoe sắc. Tuyệt đại phương hoa kiều thê mỹ thiếp, Lý Vô Ngạo trong lòng dâng lên một nồng nặc thành tựu cảm giác. Đương nhiên, được lũng trông thục là tất cả nam nhân tâm tính, Lý Vô Ngạo cũng không ngoại lệ, chính là thê thiếp điểm binh, càng nhiều càng tốt. Hokage thế giới lớn như vậy, trong đó mỹ nữ nhiều như ngày đầy sao, tự nhiên là muốn toàn bộ hàng phục thật tốt, không thể quên một cái. Dùng cơm xong sau, sắc trời đã đen kịt rồi. Natsuhi, Minako, Shizun, Tinh Tử, U Quỷ Hoàn, các loại, chờ nữ nhân, đơn giản thu thập một bữa bàn. Phải đi hướng phòng tắm bên trong tắm. Lý Vô Ngạo nhà này biệt thự, đồ sộ hơn 10 tầng, lại rộng lớn không gì sánh được. Phòng tắm có rất nhiều gian, lại bể cũng khá lớn. Tuy là kiều thê mỹ thiếp rất nhiều, thế nhưng duy nhất đi tắm rửa, cũng có thể giả bộ. Hơn nữa, còn để lại rất nhiều đất trống. Thấy trung nữ đi tắm rửa, bụng dưới chi, tà hỏa cổn động Lý Vô Ngạo, tự nhiên cũng là giống như cùng đi cùng tắm. Thế nhưng, lại bị su nết cùng hồng. Các loại, chờ nữ nhân, một hồi phấn quyền tú thối mà cho đánh ra ngoài. Lý do là, Lý Vô Ngạo nếu như cùng trung nữ cùng tắm tắm, như vậy, trung nữ cũng không cần tắm. Không phải bị Lý Vô Ngạo một người hành hạ đến không nghĩ tới thân không thể. Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ, chỉ phải một người ở trong phòng khách ngồi chơi lấy, đợi trung nữ đều giặt xong sau đó. Lý Vô Ngạo mới, chỉ có, mặc đồ ngủ, đi tới phòng tắm tắm rửa. Giặt xong sau đó, Lý Vô Ngạo liền đi tới trong phòng ngủ, nhìn lớn như vậy giường gỗ chi, Sunet, Natsuhi, Minako, Karin, Yugito, Hồng, Mikoto, Tinh Tử, Kuzio, Sakura, Ino, Tenten, Mikoto, Guren, các loại, chờ nữ nhân đang mặc đồ ngủ, ngồi ở chỗ kia, rụt rụt rè rè. Có chút khuôn mặt hồng dáng vẻ, Lý Vô Ngạo khóe miệng, nổi lên một tà ác chí cực tiếu dung. Hắc hắc, các lão bà, còn đang chờ cái gì? Đều đi rơi đồ ngủ, làm cho lão công lâm hạnh đi. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, dẫn đầu cởi nổi lên chính mình đồ ngủ. Mà trung nữ thấy thế, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng đều là đỏ ngọc dung. Chậm rãi thốn điệu chính mình người đồ ngủ. Chỉ chốc lát sau, trong phòng ngủ, Lý Vô Ngạo cùng trung nữ đều trở nên cả người xích lóa. Trần Như Nhộng đứng lên, thấy thế, Lý Vô Ngạo cười tà, gầm nhẹ một tiếng, của mọi người nữ xấu hổ âm thanh trách cứ bên trong. Dương nanh múa vuốt đụng ngã trung nữ tuyết trắng linh lung. Đấy đà nhu mỹ ôn dính thân thể mềm mại chi, bắt đầu điên cuồng cuộn, tình cảm mãnh liệt va chạm, khổ cực cày cấy đứng lên, một cái phong lưu, Lý Vô Ngạo không biết mệt mỏi dã rời, cho tới khi trung nữ dồn dập lâm hạnh qua một lần. Mới, chỉ có, ôm hồng, đem cuối cùng một tà hỏa, phát tiết ở của nàng ôn nhu thân thể mềm mại chi. Ôm nhau trung nữ, cùng nhau ngọt ngào tiến nhập ôn nhu mộng đẹp. Ngày thứ hai, Sunet sau khi rời giường, sẽ mặc y phục, đi tới lầu Shizun căn phòng. Thấy Shizun lúc này đang ngồi ở bàn trang điểm, nhẹ nhàng tô lấy lông mi, nhàn nhạt vuốt son phấn. Sunet mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống Shizun bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói ra, Shizun. Sớm như vậy liền đứng lên hóa trang vẽ lông mày, thật chịu khó đây, chấm ngoặc kép, từ minh kính ánh xạ trong. Shizun biết Sunet tới, nghe Sunet nói, cũng là không quay đầu lại, một bên nhẹ nhàng liếc như tranh vẽ đôi mi thanh tú. Một bên yếu ớt thở dài, nhẹ giọng nói ra, Sunet đại nhân, ta thực sự là ước ao ngươi ni. Gần, ngươi hạnh phúc rất nhiều đây. Từ ta rất tiểu thời điểm nhận thức ngươi đưa đến hiện tại. Ngươi tựa hồ rất nhiều năm, không có vui vẻ như vậy quá chứ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.